Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1650, chương 1659, quả đen. Cu Lêu cười khổ nói, ta cảm thấy hẳn là mặc lấy kimono người Hoa. Hiện tại toàn thế giới đều biến thành bộ dáng này, người Nhật Bản làm sao có thể đến chúng ta nơi này đâu. Kaka suy nghĩ một chút nói, đã không phải nó thế lực người vậy liền dễ làm, ngoại nhân đều khi dễ đến trên đầu chúng ta đến, dù sao cũng phải có chút biểu thị, ngươi trở về thời điểm kêu lên quạ đen bọn họ, để bọn hắn đi chỗ ngươi nhìn xem. Hoàng triều sòng bạc, Cu Lêu dẫn người trở về, đi vào bên trong về sau, hắn lúc này hét lớn, Giả Vị Ương, đi ra cho ta. Ồn ào cái gì đâu. Tô Dương mang theo chính mình một đám lão bà từ trên lầu đi xuống. Sòng bạc còn chưa khai trương. Đây là Tô Dương ý tứ. Hắn biết hôm nay còn có chuyện phải xử lý. Nhìn thấy Tô Dương, Cu Lêu tại chỗ thì đỏ mắt. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó sỉ nhục, ta ngay lập tức sẽ tìm trở về. Tô Dương mỉm cười cười một tiếng. Hắn ngó ngó Cu Lêu bốn người sau lưng, đều rất trẻ trung, bọn họ mặc lấy khác nhau, còn nhuộm tóc, hồng hắc hoàng xen lẫn cùng một chỗ, còn thật gọi một cái kỳ hoa, bất quá bọn hắn trong mắt đều tràn ngập tàn nhẫn thích giết chóc thần sắc. Xem xét cũng không phải là cái gì tốt ra hỏa, bốn người thực lực đều rất mạnh, đều đạt tới cấp 6 trình độ. Tô Dương mang theo hai nữ đi tới, cười nhẹ nhàng mà nói, thật tìm trợ thủ à nha. Cu Lêu lạnh hừ một tiếng, chợt quay người về sau cúi người hành lễ, cung kính nói, quả đen đại nhân, còn mời ngài ra tay giúp đỡ. Lúc này thời điểm, bốn cái nhuộm tóc nam tử trẻ tuổi chủ động tách ra nhường ra một con đường đến. Một vị thân thể xuyên áo da màu đen mang theo khóc mặt mũi mặt nạ nam tử cao gầy đi tới. Nhìn thấy người tới, Tô Dương lăng một chút, cũng không phải là bởi vì đối phương rất mạnh, mà chính là hắn cảm giác người trước mắt này rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp được, Dạ tiên sinh, lão đại của chúng ta dặn dò qua ta, để cho chúng ta cực kỳ chiêu đãi Dạ tiên sinh ngài. Nếu là Dạ tiên sinh muốn tòa này sòng bạc, cứ việc cầm đi là được. Người mặt nạ mở miệng nói ra. Không phải, Cu Lêu nghe xong thì sửng sốt. Hắn nhìn về phía nam tử kia, nói, quả đen đại nhân, ca ca trước đó không phải nói như vậy à. Cái kia nam tử cao gầy lạnh hừ một tiếng nói, ngươi thì tính là cái gì? Ca ca há sẽ vì ngươi cái phế vật này đắc tội bát giai cường giả. Bát giai, Cu Lêu thoáng cái ngốc tại chỗ. Tô Dương cười cười, nói ra, đã các ngươi cái kia ca ca hào phóng như vậy, vậy không bằng đem hoàng triều quý tộc đại khách sạn đưa cho ta như thế nào? Quả đen sững sờ, nói, Dạ tiên sinh, chúng ta ca ca là vô cùng có thành ý. Tô Dương nhún nhún vai nói, ta chính là muốn hoàng triều quý tộc đại khách sạn. Quả đen mày nhăn lại, không nói lời nào. Tô Dương vừa cười vừa nói, thực, ta chính là muốn tìm phiền toái. Các ngươi nói cái gì đều là vô dụng. Quả đen hít sâu một hơi nói, Dạ tiên sinh vì sao muốn cùng chúng ta không qua được? Tô Dương thản nhiên nói, muốn thay vào đó à? Đơn giản như vậy sự tình các ngươi khó nói không rõ. Quả đen trầm giọng nói, Dạ tiên sinh nhất định phải như thế không thể sao? Tô Dương lắc đầu, từ tốn nói, bốn cái tạp mau giao cho các ngươi. Toàn bộ giết chết, không có bất kỳ cái gì có thể thương thảo chỗ trống. Nói giết thì giết, anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko đồng thời xuất thủ. Sau đó còn có Ngọc Trinh cùng Tiểu Ức. Các nàng trước một khắc vẫn là đẹp mềm vạn phần đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ. Có thể sau một khắc lại biến thành giết người không chớp mắt nữ ác ma. Quả đen chưa bao giờ nghĩ tới đối phương sát phạt sẽ như thế quả quyết. cũng chưa từng nghĩ tới chính mình đi tới nơi này về sau thì không thể quay về. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Anh Hoa Yêu Tử là cấp 7 cường giả, Hu Tử, Ngọc Trinh, Tiểu Ức ba nữ cũng là cấp 6 cường giả. Đối mặt 5 cái cấp 6 chiến sĩ thời điểm, tự nhiên là nghiêng về một bên cục diện. Tô Dương không có xuất thủ, Quả Đen tự nhiên cũng không có xuất thủ. Cu Lê cái thứ nhất biến thành thi thể, tiếp theo là Quả Đen. Hắn bị anh Hoa Yêu Tử ôm lấy đầu cưỡng ép vặn đến phía sau. Còn lại 3 cái 4 cấp võ giả cũng tương tự bị bẻ gãy cổ. Trong sòng bài chết 5 người, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Trong sòng bạc những cái kia người phục vụ từng cái câm như hến, sợ hãi muốn chết. Bọn họ cái này tân lão bản nhưng muốn so trước kia lão bản đáng sợ nhiều. Tô Dương đi lên trước, dùng chân dẫm lên cu lêu trên thân, huyết quang lóe ra đem toàn thân bao khỏa. Không bao lâu, cu lêu thì biến thành một vũng máu. Tiếp theo là 4 cái tạp mau, cũng tương tự biến thành dòng máu. Ngay sau đó Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía Quả Đen. Từ Tốn nói, ta nhớ tới, ngươi là Từ Phúc người. Trước đó chúng ta giống như tại thế giới Internet bên trong chạm qua mặt. Bất quá vừa đối mặt liền bị ta xử lý. Làm sao, Từ Phúc đến Ấn Độ đến. Là ngươi, Quả Đen cho tới bây giờ mới nhận ra Tô Dương. Sau đó sắc mặt hắn thì biến. Không nói hai lời lập tức hóa thành một đạo hắc ảnh về sau bỏ trốn. Một tầng màu đen kết giới đột nhiên nổi lên. Muốn chạy trốn Quả Đen đụng vào kết giới phía trên. Sau đó đúng là bắn ngược trở về rơi trên mặt đất. A, Quả Đen kêu thảm. Hắn thân thể nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích được. Muốn ra sức đứng người lên. Nhưng thân thể lại giống như là bị một tòa núi lớn đè ép. Vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể động đậy mảy may. Nghe đến Quả Đen gọi tiếng, vây xem tất cả mọi người cảm giác rất là kỳ lạ. Bất quá anh Hoa Yêu Tử các nàng biết, đối diện Quả Đen khẳng định là bị chính mình nam nhân khí chàng ngăn chặn. Từ Phúc ở đâu? Tô Dương lên tiếng hỏi thăm. Tại Surat. Quả Đại không có chút gì do dự địa nói ra. Hắn chả không muốn chết. Các ngươi đến Ấn Độ đến có cái gì mục đích? Tô Dương lần nữa hỏi thăm. Bồi dưỡng thế lực hùng cứ một phương. Quả Đại vẫn như cũ thành thật trả lời. Rất không tệ ý nghĩ. Tô Dương cười nhạt một tiếng. Tán đi khí thế. Quả Đại toàn thân buông lỏng. Lúc này nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Tô Dương cười nhạt nói, trở về nói cho Từ Phúc, nơi này bàn ta tiếp đó, khác đem bàn tay tới nơi này. Quả Đen nói, ta nhất định nguyên thoại truyền cáo. Tô Dương nói, cút đi, Quả Đen vội vàng rời đi. Lúc còn sống hắn lại cũng không muốn gặp Tô Dương. Mỗi lần gặp phải gia hỏa này liền không có chuyện tốt. Càng trọng yếu là, gia hỏa này càng ngày càng kinh khủng. Chính mình liền hắn khí chàng đều ngăn cản không. Đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào a? Tô Dương nhìn về phía chung quanh người phục vụ, thản nhiên nói, đem nơi này xử lý một chút, khác lưu lại dấu vết. Nếu là chính phủ phái người đến tra hoặc là hỏi phát sinh sự tình, các ngươi liền nói không biết. Ta tin tưởng các ngươi nhất định cũng không biết. Hắn cười nhạt một tiếng, quay người đi lên lầu. Không có người biết, không ai dám nói tự mình biết, bởi vì bọn hắn không dám cầm tính mạng mình nói đùa. Lão bản là ai? Chính mình là ai? Nghiền chết chính mình thì cùng nghiền chết con kiến một dạng đơn giản. Trong nháy mắt hao tổn 4 viên đại tướng, Kaka tại tiếp vào tin tức này về sau tại chỗ nổi giận. Tô Dương giết người tại chỗ cách làm là thật chọc giận hắn. Hắn cơ hồ rơi vào điên cuồng, không đem Tô Dương chém thành muôn mảnh hắn quyết không bỏ qua. Nghĩ hắn anh hùng cả đời, chưa từng bị khi dễ như vậy qua, căn bản cũng không có thể chịu. Hắn muốn đi tìm Tô Dương, nhưng Tô Dương lại là chủ động tới. hắn chỉ đem đến hai người, thì trực tiếp như vậy xâm nhập hoàng triều quý tộc đại khách sạn đại sảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.